Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 144, chặn ngang một tay, 2, góc truyện audio.com, xem ra người ở Phượng Hoàng kia thành thật là có chút năng lực, cư nhiên có thể cùng thú vương cấp 13 đánh nhau. Chúng ta qua phụ cận đi xem nha, Phong Vân có điểm kích động, cao thủ so chiêu a. Mộc Hoàng quét Phong Vân liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Nếu tiến lên phía trước thì sẽ bị phát hiện, không phải có ngươi ở đây còn gì. Phong Vân túm Mộc Hoàng mỉm cười. Nàng mới không tin Mộc Hoàng không có biện pháp. Mộc Hoàng nếu không có biện pháp căn bản là sẽ không đáp ứng cùng nàng đến đây. Mộc Hoàng nghe vậy tức giận lườm Phong Vân một cái, nữ nhân này thật sự là quá thông minh. Nhưng cũng không thèm nhiều lời với nàng, trực tiếp lấy ra một vật từ trong chiếc vòng đeo ở trên cổ tay, vật đó trông giống như một viên dạ minh châu, nhưng lại không phải dạ minh châu gì đó. Vật ấy vừa ra, lập tức một cỗ yêu khí thản nhiên lan tràn, bao vây ở quanh thân hai người Mộc Hoàng cùng Phong Vân. Cách chương.